Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Này nam nhân trải qua giống một điều bí ẩn canh một. Buổi chiều 6 giờ, cửa sổ sát đất ngoại yên hạ ánh hồng chân trời. Đào yêu lặng lặng mà nhìn một hồi, xoay người ghé vào Trình Mục ngực thượng, có chút không tha mà nói, thời gian chậm. Ta phải về nhà, hai người ở trên giường đãi hơn 2 giờ. Ôm, vuốt ve, hôn môi, lại chưa đi đến triển đến cuối cùng một bước. Cái này buổi chiều, tốt đẹp ái muội đến làm nàng tâm thần say mê. Đào yêu hơi hơi ngửa đầu, nhẹ nhàng mà ở nam nhân trên cằm gặm một ngụm mà ni Trình Mục vuốt ve nàng đầu vai. Ôn thanh nói. Ngươi trước mặc quần áo xuống lầu, ta đi hướng tắm rửa, một hồi xuống dưới đưa ngươi trở về, tắm rửa. Này hai chữ ấy ngoài lời làm nàng khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Hắn cho rằng nàng nghỉ lễ còn không có xong đi. Đào yêu bỗng dưng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười xấu xa hỏi, tắm rửa làm gì nha? Trình Mục, nha đầu này ở biết rõ cố hỏi. Hắn trong lòng buồn cười đang muốn trả lời, thân mình lại đột nhiên cứng đờ. Đào yêu thu tay, như suy tư gì mà nói. Tiểu Trình Trình hảo tinh thần ai? Trình Mục ấn nàng bả vai đem nàng xoa nắn tiến trong lòng ngực, môi mỏng đè ở nàng bên tai, hung tợn mà nói, vật nhỏ thiếu thu thập. Đào yêu còn ở cười xấu xa. Ta nghỉ lễ tới đâu, nàng không biết hắn đã hiểu được hài tử sinh non sự tình. Nói lên lời này thần thái tự nhiên cực kỳ, lại làm hắn tâm tình đột nhiên trầm xuống. Đào yêu ở nhân tình quan hệ thượng xưa nay tương đối thanh lãnh đạm mạc. Đứa bé kia, nàng có chờ mong sao? Nàng giống như chưa từng có lấy thân thể của mình khỏe mạnh đương quá một chuyện. Ý thức được điểm này, Trình Mục có chút khó có thể nói nên lời đau lòng. Vuốt mặt nàng hỏi, còn đau không? Không đau, Đào yêu lắc đầu. Trình Mục gật gật đầu, thúc giục nàng nói, mau chút mặc quần áo, ta đi tắm rửa. Nga, Đào yêu cổ cổ quai hàm, lấy quần áo hướng trên người bộ. Hai người dây dây dưa dưa hôn lâu lắm. Trình Mục xưa nay lực đạo đại, trong lúc lơ đãng ở trên người nàng để lại không ít nhợt nhạt dấu vết. Đào yêu nhấp môi mặc vào quần áo, trong phòng tắm tiếng nước truyền đến. Nàng đứng ở mép giường nhìn hai mắt, thư khẩu khí, nâng bước xuống lầu. Dưới lầu, đại sảnh, hứa cả đời đứng ở bàn trà biên chơi xếp gỗ. Đào yêu bước chân nhẹ nhàng mà tới gần, nguyên bản tưởng đậu đậu nàng, kết quả, người không đi đến trước mặt đã bị phát hiện. Hứa cả đời kinh hỉ mà cười nói, Đào tỷ tỷ, ngươi cái gì thời điểm tới nha, cùng ba ba cùng nhau sao, ta đều không có nhìn đến. Đào yêu đạm cười, ngươi lúc ấy khả năng ở ngủ trưa nga. Hứa cả đời ngoan ngoãn gật gật đầu. Chỉ vào xếp gỗ hỏi nàng, ngươi nhìn xem ta cái đến cái này phòng ở xinh đẹp không xinh đẹp. Đào yêu liếc mắt một cái, sờ sờ nàng tóc nói, xinh đẹp hì hì. Tiểu nha đầu híp mắt chử cười rộ lên. Đào yêu mọi nơi nhìn nhìn, nghi hoặc hỏi, như thế nào không gặp ngươi nãi nãi cùng Trương Chân? Trương Chân tỷ tỷ bị Trình ba ba cấp sa thải a. Hứa cả đời bẹp miệng nói, ngươi cũng không biết, mặt nàng sưng đến hảo cao, ta nghe quét tước vệ sinh A-di nói, bởi vì nàng câu dẫn Trình ba ba sinh khí, Đào yêu. Hứa cả đời thở dài nói, ta hỏi nãi nãi câu dẫn là cái gì ý tứ, nãi nãi nói ta tiểu hài tử, không cần biết này đó. Đào tỷ tỷ. Nàng câu dẫn Trình ba ba vì cái gì sinh khí? Đào yêu sắc mặt có chút cứng đờ, nhíu lại mi giải thích, Ngươi Trình ba ba không thích nàng, hứa cả đời tròn xoe mắt nhìn chăm chú vào nàng. Sau một lúc lâu đột nhiên cười nói, Trình ba ba thích ngươi. Ngươi câu giận hắn, hắn liền không tức giận. Đào yêu hơi hơi ngây người, cảm thấy này vấn đề cùng nàng nói không rõ. Chuyện vừa chuyển tiếp tục hỏi, như thế nào không thấy ngươi nãi nãi đâu? Hứa cả đời chán nản nói, nãi nãi không vui. Ân, hôm nay là ta ba ba sinh nhật. Hứa cả đời tiểu đại nhân giống nhau thở dài. Đào yêu tức khắc minh bạch, hứa cả đời cha mẹ song vong, hứa mẹ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ở như vậy nhật tử, khó tránh khỏi thần thương. Nhưng thật ra hứa cả đời nha đầu này, khả năng bởi vì cùng phụ thân không có gì cảm tình, cũng không nhiều ít thương cảm cảm xúc. Đào yêu giơ tay xoa xoa nàng tóc, cười nói, cả đời thật ngoan. Hứa cả đời không biết nghĩ đến chút cái gì, nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, nãi nãi nói ba ba là bộ đội đặc chủng, đại anh hùng, cả đời tưởng ba ba sao? Đào yêu ngữ khí rất là trìu mến. Hứa cả đời lắc đầu, ta không nhớ rõ hắn trông như thế nào à, ta cũng chỉ có nãi nãi, bất quá hiện tại có Trình ba ba, còn có Đào tỷ tỷ lạp, còn có Từ Đông thúc thúc, Lưu Hâm thúc thúc, Ngô bá bá, tiểu nha đầu bẻ ngón tay tính khởi Hải Đường Viên một đám người tới. Đào yêu nhìn nàng trắng nõn ngón tay, có chút xuất thần, nàng bảo bảo nếu là không sinh non, kỳ thật cũng có thể sinh hạ tới đi, người trong nhà hẳn là sẽ tiếp thu hắn. Trên thực tế, Trình Mục cũng có khả năng sẽ tiếp thu hắn. Hắn không nhất định liền sẽ cùng chính mình giống nhau, có được không người tốt sinh. Hắn lớn lên một ít, khả năng sẽ cùng hứa cả đời như vậy. Đồng chí lại ngây thơ mà nói chuyện đi. Ai đào yêu nhẹ nhàng mà thở dài một hơi. Trình Mục từ trên lầu xuống dưới, liền nhìn đến nàng tâm sự nặng nề bộ dáng này. Hắn nâng chạy bộ gần, giúp dòng A-di vừa vặn từ trong phòng bếp ra tới, hỏi hắn, cơm chiều đã làm tốt, Trình tiên sinh cùng Đào tiểu thư đây là muốn ra cửa. Trình Mục ngước mắt xem qua đi, ôn thanh nói, ân, ngươi chiếu cố cả đời ăn cơm là đến nơi, hảo. Đã biết, giúp dòng A-di ứng một tiếng, cười hống hứa cả đời, đi. Tiểu cả đời rửa tay tay ăn cơm chiều. Hứa cả đời nhìn nàng một cái, hỏi Đào yêu, Đào tỷ tỷ buổi tối bất qua tới sao? Ân, tỷ tỷ phải về nhà. Hứa cả đời mếu máo nói, hảo đi, Trương chân tỷ tỷ cùng nãi nãi nói, Đào tỷ tỷ tìm được rồi người nhà, sau này không thể trụ Hải Đường Viên sao? Đào yêu chưa trả lời, Trình Mục xoa xoa hứa cả đời đầu tóc, cười nói, ngươi Đào tỷ tỷ chỉ là về nhà trụ một thời gian, sớm muộn gì còn sẽ qua tới, thật vậy chăng? Tiểu nha đầu mắt mở to lão đại. Đào yêu nhấp môi cười cười, ân, thật sự, mau đi rửa tay đi, hảo ra. Hứa cả đời vui cười đi rồi. Trình Mục giơ tay ôm Đào yêu đớn bạc đầu vai, ôn ngữ nói, đi, đưa ngươi về nhà. Đào yêu thở dài, đi theo hắn ra cửa. Từ Đông đã trở về nhà, tài xế lão Ngô lái xe đưa hai người đi, người rảnh rỗi cư. Đào yêu dựa vào trên chỗ ngồi, trong đầu còn nghĩ vừa rồi hứa cả đời nói mấy câu. Trương chân câu dẫn Trình Mục bị sa thải, hứa cả đời ba ba là bộ đội đặc chủng. Trọng điểm ở mặt sau, Trương Chân nếu có thể bị sa thải, có thể thấy được Trình Mục cùng nàng không hề liên quan. Đi qua liền đi qua, hứa cả đời cha mẹ là Trình Mục bằng hữu. Kia, nói lại cụ thể một ít, có phải hay không kỳ thật là chiến hữu? Trình Mục biến mất mấy năm âm tín toàn vô, chẳng lẽ tham gia quân ngũ đi? Hắn thân hình cao lớn, thân thể cường kiện, trên người đích xác có một loại phi thường kiên cường kiên nghị nam nhân vị. Trình gia ở Hương Giang lịch sử vượt qua trăm năm, Trình thị tập đoàn trước mắt cũng đã sáng lập hồi lâu, ít nhất trải qua tam đại. Trình mục tư lịch coi như trong sạch, có khả năng năm đó đi luôn nhập ngũ sao? Nghĩ vậy, Đào Yêu theo bản năng chiều hắn xem qua đi. Này nam nhân trải qua giống một điều bí ẩn, xảy ra chuyện gì? Trình mục phát hiện nàng tầm mắt, cười nắm tay nàng, nhẹ giọng hỏi, vừa rồi cùng cả đời kia nha đầu nói cái gì đâu? Đào Yêu nhấp nhấp môi, ngươi đem Trương Chân ra thải, đề cập nàng. Trình mục sắc mặt liền không thế nào hảo, âm u mà ừ một tiếng. Hắn rõ ràng không nghĩ nói thêm bộ dáng. Đào Yêu nguyên bản cũng không phải cố tình muốn hỏi, liền không hề nhiều lời, ngoan ngoãn mà dựa vào hắn trên người, hưởng thụ hai người phân biệt trước thời gian. Buổi tối 8 giờ, may bách sử nhập Hạnh Lâm lộ, lão Ngô dừng lại xe, Đào Yêu cùng Trình Mục cùng nhau đi xuống. Đại tiểu thư đã trở lại, ngoài phòng có người hầu chuyên môn chờ. Thấy nàng liền cười gọi một tiếng, theo sát lại thăm hỏi nói, Trình tiên sinh hảo, ngươi hảo. Trình Mục khó được lộ ra một cái lược hiện ôn hòa tươi cười. Người hầu rõ ràng có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn Đào Yêu nói, lão tiên sinh ở phòng khách chờ đâu. Đào Yêu gật gật đầu, trong lòng còn có chút khẩn trương. Trình Mục dắt lấy tay nàng, Đào Yêu ngước mắt liếc hắn một cái, đi theo cùng nhau hướng trong đi. Một bên, ra ra nếu là không cao hứng, ngươi hống điểm A. Trình Mục này tính tình, nàng kỳ thật còn có điểm lo lắng. Tiểu nha đầu ngữ điệu mang theo một tia thấp thỏm. Trình Mục ánh mắt thật sâu mà nhìn nàng một cái, không phản bác, chỉ gật gật đầu. Một động tác làm Đào Yêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực mau, hai người tới rồi phòng khách. Trong nhà một đám người đều ở. Trình Mục thăm hỏi lão gia tử, lại cùng Âu Dương Thành cùng với Âu Dương Chánh vợ chồng chào hỏi, thần sắc tự nhiên thật sự. Đào Yêu còn không có tới kịp nói chuyện, Âu Dương lão tiên sinh cũng chưa kịp nói chuyện, Âu Dương Cảnh huynh đệ bốn cái đồng thời đứng lên, cười hỏi, Trình thúc hảo. Trình Mục, hắn không theo tiếng, khách sáo gật gật đầu, thực rõ ràng, này xưng hô không thế nào vui tiếp nhận rồi. Âu Dương lão tiên sinh nhìn hắn, sau một lúc lâu, ngữ điệu từ ái hỏi Đào Yêu, ăn qua cơm chiều không có? Đào Yêu sửng sốt, ăn qua, nàng cùng Trình Mục ở trên giường pha trộn lâu rồi, ăn cơm xong lại trở về có điểm không kịp. Trình Mục hẳn là cũng là suy xét đến cái này, không ăn cơm mà đi. Âu Dương lão tiên sinh gật gật đầu, chiều Âu Dương Cảnh lên tiếng, mang Yêu Yêu trở về phòng đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo, Âu Dương Cảnh gật gật đầu, nâng bước đến Đào Yêu trước mặt, cười nói, đi thôi, đưa ngươi trở về phòng nghỉ ngơi, hôm nay điểm tích còn không có đánh. Đào Yêu thuật sau có mấy ngày giảm nhiệt châm, về nhà sau cơ bản tại hạ ngọ đánh. Âu Dương Cảnh lời này rõ ràng mang theo một tia trách cứ bất mãn ý tứ. Đào Yêu cùng Trình Mục tự nhiên đều nghe được thập phần minh bạch. Đào Yêu tưởng tránh ra nam nhân tay, Trình Mục hơi hơi nắm chặt một chút, buông ra nàng, cười nói, sớm một chút nghỉ ngơi. Dứt lời, hắn lại nhìn về phía Âu Dương Cảnh, ngữ điệu thực quan tâm mà nói, nha đầu này buổi chiều không ăn nhiều ít đồ vật, làm A-di lại lộng điểm ăn cho nàng. Đã biết. Âu Dương Cảnh thanh âm thực đại, money hắn bên cạnh, mặt khác ba người đều chịu đựng không nói chuyện. Âu Dương Du buổi chiều trở về thêm mắm thêm muối, địa hình dung một chút hắn đón xe kia một màn, mạo hiểm vạn phần, Trình mục này bá đạo tác phong làm cho bọn họ thập phần bất mãn. Cố tình, Âu Dương Du lại cố tình mà cường điệu đào yêu là chính mình cùng hắn đi. Bọn họ trong lòng càng bất mãn. Trình thúc một phen tuổi, trải qua lại phức tạp. Tác phong nhất quán bá đạo cường thế. Cố tình, còn liền đem nhà mình này tiểu muội cấp niết ở lòng bàn tay. Chưa thấy qua ngốc thành như vậy cô nương, bị như vậy một cọc khổ, thân thể còn không có hảo. Nhân gia chủ động tìm tới tới nàng liền mềm lòng, lùn đồng lứa thật làm người hộc máu. Trình mục vô luận như thế nào, bọn họ cũng không có giáp mặt giáo huấn phát hỏa tư cách. Này không, người mới vừa tiến vào, ra ra tìm lấy cớ đuổi đi bọn họ rời đi. Âu Dương bốn huynh đệ đồng thời nhìn Trình Mục liếc mắt một cái, đưa Đào Yêu trở về phòng. Trình Mục nhìn theo bọn họ đi xa, thu hồi ánh mắt, này bốn cái tiểu nhân hắn còn không bỏ ở trong mắt. Trước mắt bởi vì Đào Yêu đối hắn có điều bất mãn hắn cũng có thể lý giải. Này đây, cũng không sinh khí, Âu Dương Kiệt nhìn hắn một cái. Ở trong lòng bất đắc dĩ mà thở dài một hơi. Trình gia này lão nhị rời đi Hương Giang nhiều năm, âm tín toàn vô. Năm trước một hồi tới, kia sửa trị công ty bút tích lại phi thường mau lẹ, đanh đá chua ngoa, sấm rền gió cuốn. Hắn ẩn ẩn nhận được điểm tiếng gió, trong lòng cố kỵ rất nhiều. Nếu là hắn thật sự dựa vào chính mình một đường đi tới đao nhọn đặc chiến đội đại đội trưởng vị trí, kia cứng cỏi tâm tính liền hắn đều phải nghiêm nghị khởi kính. Đao nhọn đặc chiến đội là quốc nội thần bí nhất lợi hại lục quân bộ đội đặc chủng. Ngay cả hắn cũng chỉ là có điều nghe thấy mà thôi. Lão gia tử thực mau thu hồi suy nghĩ, chiều Trình Mục cười nói: ngồi đi, nói nha đầu này sự tình, ngữ điệu coi như ôn hòa khách khí. Trình mục theo lời, ngồi xuống, hắn trong tầm tay đơn người trên sofa. Hắn thân hình cao lớn đĩnh bạt, ngồi xuống sau thân mình hơi hơi trước khuynh. Sắc mặt ôn hòa mang cười, có một chút tôn trọng cũng chuẩn bị chăm chú lắng nghe ý vị ở bên trong. Duỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Hắn như vậy làm Âu Dương lão gia tử đều toàn vô hỏa khí. Đào Yêu cùng Trình Mục lúc trước kia một đoạn bất đắc dĩ bắt đầu, Đào Yêu bị thương kết thúc, kia nha đầu trọng tình lại kiên cường, làm người thổn thức đau lòng. Giờ phút này tuy rằng nhận trở về nàng, hắn lại không lập trường đi chỉ trích. Năm đó nhi tử xảy ra chuyện nguyên bản là hắn sai lầm sơ sẩy. Này cháu gái lưu lạc bên ngoài nhiều năm, hắn chưa từng chiếu cố yêu thương nàng một ngày, tự nhiên không bỏ được chỉ trích nàng một chút ít. Nàng cùng Trình Mục tuy là bất đắc dĩ, lại cũng ngươi tình ta nguyện. Trình Mục đối nàng thượng tính chiếu cố. Một đêm kia có Tô gia kia hai tử nguyên nhân ở bên trong. Ngẫm lại cũng biết, hai người bọn họ sở dĩ nháo mâu thuẫn là bởi vì có cảm tình ở bên trong. Một chữ tình để cho nhân vi khó phiền muộn. Hắn cũng không lập trường đi cường nói đúng sai. Âu Dương lão gia tử thở dài, đi thẳng vào vấn đề nói: ngươi buổi chiều ở trên đường ngăn cản bọn họ xe mang đi yêu yêu, ngươi này hành động ý gì a? Trình mục nghĩ nghĩ, chuyện vừa chuyển nói, sinh non sự tình ta đã biết. Hắn không theo Âu Dương lão gia tử nói đi xuống nói, chủ động lấy qua quyền lên tiếng, lại là như thế một tin tức, làm Âu Dương lão gia tử liên quan những người khác đều sửng sốt một chút. Trình mục nhìn mọi người liếc mắt một cái, tiếp tục nói, không phải kia nha đâu nói, nàng thực hảo, không xảo không nháo không đề cập tới ủy khuất. Những lời này để lộ ra hai cái tin tức. Thứ nhất, Đào Yêu trong lòng có hắn, sinh non loại sự tình này cũng yên lặng bị, Thứ hai, hắn đối Đào Yêu có tâm. Chuyện này là chính mình đi tìm hiểu biết được. Hắn ngữ điệu thực ôn hòa đứng đắn, cố tình ẩn ẩn mà làm người sinh ra một chút áp lực. Nhân ra ngươi tình ta nguyện, bọn họ nếu là ngang ngược ngăn trở, giống như bổng đánh uyên ương. Âu Dương Kiệt tạm thời không nói chuyện, trên sofa ngồi Đường Mật mở miệng nói: Yêu Yêu kia hài tử lại tiểu lại ngốc, không phải nàng không xảo không nháo không đề cập tới ủy khuất, nàng là căn bản không cảm thấy chuyện này có bao nhiêu nghiêm trọng. Từ nhỏ chịu khổ bị đánh quá nhiều, nàng cảm thấy đây là một chút tiểu thương đâu. Đang ngồi 5 người đều so Trình Mục tuổi đại. Đường Mật lời này ngữ khí không thế nào hảo, lại bởi vì trắng ra tình thiết, Đào cũng sẽ không có vẻ quá phận. Trình Mục đột nhiên không kịp phòng ngừa, hơi hơi lăng một chút. Đường Mật lại nói: Tiếp nàng trở về kia một ngày, người trong nhà đưa nàng đi phòng ngủ. Kết quả ngươi đoán kia hài tử đối ta nói cái gì? Nàng khóc lóc nói không cần như thế vì ta. Ngươi nghe một chút đây là cái gì lời nói, nhiều làm chua xót lòng người. Từ nhỏ không mẹ, nữ hài tử đi theo ba ba có thể được đến nhiều ít chiếu cố. Nàng lại ăn nhờ ở đậu như vậy chút năm, nhịn không nổi ra bạo mới chạy. Mười mấy tuổi hài tử ở trong xã hội quá cái gì nhật tử, ngẫm lại cũng biết. Nàng trước mắt lúc này mới 19, khả năng cảm thấy đó chính là lưu điểm huyết làm tiểu phẫu thuật. Nàng nào biết mất đi một cái hài tử đối nữ nhân ý nghĩa cái gì. Chờ nàng ngày sau đương mẫu thân, nhớ tới chuyện này khả năng không tự trách không ủy khuất sao. Nàng nhất quán tính tình thẳng thắn nói chuyện trực tiếp, một trường đoạn lách cách đi ra ngoài. Chính mình trước có điểm không đành lòng, thở dài nói: Nha đầu này chịu khi dễ quá nhiều. Người khác đối nàng một chút hảo nàng liền kinh sợ không dám tiếp thu, không một chút cảm giác an toàn. Trình Mục nhìn nàng nói chuyện, trong đầu đột nhiên hiện ra nàng bị phiến cái tát kia một lần. Hắn lãnh nàng đi Hoắc gia, nàng ở trên xe nói: Ngươi đừng với ta như thế hảo. Trong lòng tức khắc ngũ vị trần tạp. Nàng có thể như vậy mau đem hắn để ở trong lòng, sợ cũng có điểm hắn liên tiếp vì nàng xuất đầu nguyên nhân ở bên trong. Trình Mục thu hồi suy nghĩ, trong đầu Đường Mật nói lại một lần hiện lên. Hắn châm trước lời nói hỏi: Nàng mẫu thân sự tình, các ngươi không biết? Âu Dương gia một đám người ngẩn người. Âu Dương Kiệt nói: Nói là chết sớm mà đi. Trình Mục không nhịn xuống cười nhạo, thanh âm hơi trầm xuống: Đại để là kia nha đầu không nghĩ đề. Nàng vị kia mẫu thân sống được hảo hảo, chính là hứa mạn, hứa mạn. Mọi người đồng thời sửng sốt, thần sắc giật mình. Đường Mật hỏi lại: Hoặc ra cái kia nha đầu không có chủ động nói qua? Ta là trong lúc vô ý biết được, thành thúc trước khi đi trước một đêm kia, bởi vì chuyện này nổi trận lôi đình. Trình Mục vừa dứt lời, Đường Mật liền không nhịn xuống nói: Ta lúc trước còn nói đâu, Yêu Yêu đánh bậy đánh bạ tới Hương Giang. Hiện tại một hồi tưởng, nàng nơi nào là đánh bậy đánh bạ tới Hương Giang, 10 có 8 9 là lại đây tìm mụ mụ. Nữ nhân này khen ngược, mặc kệ nữ nhi từ nhỏ nhận hết vất vả, chính nàng gả vào hào môn hưởng phúc, nàng trên lưng có một đạo sẹo. Nói là người trong nhà uống say, phá bình rượu tạp. Trình Mục nhìn nàng một cái, đạm thanh nhắc nhở nói: Hẳn là nàng ba, nghĩ các ngươi không tránh được muốn thay nàng làm quần áo. Mắt thấy đến mùa hè, chuyện này nâng lên trước biết được tương đối hảo, tránh đi tuyệt vời. Hắn giọng nói rơi xuống đất, một đám người sắc mặt đều tương đối vi diệu. Người này nhắc tới cái này, dụng ý rất sâu nột. Hắn lúc trước cùng Đào Yêu sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. Hương Giang nơi này không người không biết. Trước mắt hai người đã tới rồi kia một bước. Hắn lại không buông tay. Cái nào dám đối với Đào Yêu động tâm tư. Đến cuối cùng, kia nha đầu vẫn là đến cùng hắn. Lời nói ngoài lề nhắc nhở một chút. Chuyện này giả tưởng. Lịch sử chính trị nhân thiết hoàn cảnh từ từ. Toàn bộ hư cấu, không cần đại nhập bất luận cái gì hiện thực giả thiết. Vì cái gì hư cấu, phương tiện hành văn sao sao đắt. Lại, hai cái tin tức tốt là, đệ nhất, A Cẩm lại có 10 ngày liền hoàn thành ngày càng 9000 hứa hẹn lạp. Khắp trốn mừng vui Nina ha ha đệ nhị, bổn thứ 7 khai nhận nuôi bảng. Nhận nuôi thông cáo mấy ngày nay sẽ ra. Sở hữu chính bản thân có thể nhìn lại một chút trước văn, nhìn xem chính mình thích nào một con nhân vật. Hết chương.